Vũ thần chúa tể, chương 1164, huyết mạch chớ chú. Góc truyện audio.com, có chuyện thật tốt nói. Tần Trần cười nhạt, lúc này cầu xin tha thứ. Ngay từ đầu thời điểm đi nơi nào, tự mình tiến tới ở đây tham gia yêu kiếm truyền thừa. Căn bản không nghĩ chọc phiền toái gì. Nhưng này Thủy Nhạc Thanh, Hàn Lập đám người. Năm lần bảy lượt ra tay với chính mình. Thật coi bản thân không còn cách nào khác sao. Trước là có người ở, mình không thể để lộ thực lực. Nhưng bây giờ nếu động thủ, như thế nào lại ngừng tay? Bằng không một khi bị chấp pháp điện nghi ngờ bên trên, đó mới gọi chân chính nguy hiểm. Sở dĩ Tần Trần căn bản không để ý tới Thủy Nhạc Thanh. Thân hình thoát một cái chính là lần thứ hai đánh tới. Lúc trước hắn và Thủy Nhạc Thanh giao thủ đưa tới tiếng nổ thật sự là quá lớn. Khó bảo toàn không có bị người nghe được. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem Thủy Nhạc Thanh chém giết ở đây. Sau đó kịp thời rời khỏi. Ngươi, Thủy Nhạc Thanh kinh sợ vạn phần. Hắn không nghĩ tới mình cũng cầu xin tha thứ. Tần Trần lại vẫn không buông tha hắn. Hắn chính là yêu kiếm tông đệ tử hạt giống A. Đối phương nếu như giết hắn, chẳng lẽ không sợ ra yêu kiếm truyền thừa hắn yêu kiếm tông sư tôn cùng trưởng lão báo thù cho mình sao? Thực lực đối phương mạnh như vậy, tất nhiên là một cái thế lực lớn đệ tử. Cho dù là đắc tội bản thân, cũng căn bản không cần sợ. Bởi vì mình căn bản bắt hắn không có cách nào. Coi như là yêu kiếm truyền thừa kết thúc, đối phương cũng hoàn toàn không cần lo lắng hắn yêu kiếm tông cường giả sẽ làm khó hắn. Dù sao thiên tài như vậy, tuyệt không phải phổ thông hoàng cấp thế lực có khả năng bồi dưỡng ra. Chỉ cần tự bạo lai lịch, chẳng lẽ hắn yêu kiếm tông cường giả còn dám ở trước mặt nhiều người như vậy giết hắn hay sao? Hắn hoàn toàn không cần muốn làm như thế à. Thủy Nhạc Thanh khẩn trương, đồng thời kinh sợ vạn phần, bởi vì hắn căn bản không minh bạch, Tần Trần tại sao phải giết bản thân không thể, trừ phi có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, bất đắc dĩ nguyên nhân. Đột nhiên, Thủy Nhạc Thanh con người bỗng dưng trợn tròn, trong lòng hiện lên một cái khó có thể tin khả năng. Ngươi, hẳn là ngươi và chấp pháp điện bắt hai người kia có liên quan. Thủy Nhạc Thanh trực tiếp liền kinh hô thành tiếng. Trừ khả năng này, hắn nghĩ không ra đối phương tại sao phải giết bản thân không thể. Hơn nữa rành rành như thế đáng sợ. Trước lại phải muốn ẩn giấu thực lực. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Thủy Nhạc Thanh vừa nói. Tần Trần ánh mắt lạnh hơn. Hắn không nghĩ tới này Thủy Nhạc Thanh như vậy khôn khéo. Cứ nhiên có thể đem hắn và chấp pháp điện liên hệ tới. Như vậy, thì càng không thể để cho hắn sống sót. Chấn ma đỉnh, Tần Trần trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt xuất hiện một cổ xưa cự đỉnh. Đỉnh lớn màu đen tản mát ra thao thiên ma khí. Trong nháy mắt liền đem Thủy Nhạc Thanh đỉnh đầu hỗn nguyên đỉnh khí tức cho áp chế xuống. Sau đó hung hăng đánh ra. Ở chấn ma đỉnh dưới khí tức, Thủy Nhạc Thanh đỉnh đầu hỗn nguyên đỉnh tựu như cùng nhìn thấy đế vương thần tử một dạng tức khắc lạnh run. Khí tức liên tục lay động. Đúng là, ngươi, cảm thụ được Tần Trần trên thân bộc phát nồng nặc sát ý, Thủy Nhạc Thanh tức khắc kinh sợ vạn phần. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập hối hận. Hối hận tại sao mình muốn đem cái suy đoán này nói ra. Trước. Hắn vẫn là chỉ là có chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ thấy Tần Trần biểu hiện, hắn khẳng định Tần Trần sở dĩ ẩn giấu thực lực, không phải muốn giết mình. Tuyệt đối cùng chấp pháp điện bắt hai người kia không thoát liên hệ. Đi, nhất định phải lập tức đi liền. Người này lại thật cùng chấp pháp điện bắt cao thủ có liên quan. Cũng không phải hắn năng lực địch. Hít sâu một hơi. Thủy Nhạc Thanh chợt đem hỗn nguyên đỉnh đánh ra. Đồng thời thân hình sẽ hướng ra ngoài lao đi. Lúc này, hắn tình nguyện bản thân trực tiếp rời khỏi kiếm ý tháp. Cũng không muốn tiếp tục cùng Tần Trần dây dưa tiếp. Tần Trần há có thể để cho Thủy Nhạc Thanh chạy trốn. Nếu như Thủy Nhạc Thanh phải cứ cùng hắn dây dưa, nói không chừng hắn còn muốn thi triển một ít bài mới có thể giết người này. Bất quá nếu hắn muốn chạy trốn, đó thật là hắn vận khí không tốt. Cửu tinh thần đế quyết thôi động đến mức tận cùng. Chấn ma đỉnh phía trên thoáng chốc bộc phát ra một đoàn kinh khủng ma khí. Giống như một phiến đại lục che đậy xuống một dạng, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản Thủy Nhạc Thanh quanh thân không gian. Thủy Nhạc Thanh trong lòng hoảng hốt. Hắn có một loại cảm giác. Mình nếu là chỉ lo xông về phía trước tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đánh giết thành cặn bã. Sở dĩ trong nguy cơ, hắn ngược lại dừng bước lại. Cắn răng, đem hết toàn lực thôi động hỗn nguyên đỉnh. Dùng sức oanh kích ra. Chấn ma đỉnh cùng hỗn nguyên đỉnh đụng vào nhau. Kinh người tiếng nổ vang vọng đất trời. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thủy Nhạc Thanh trên đỉnh đầu hỗn nguyên đỉnh vậy mà xuất hiện một kẽ hở. Vết nứt cấp tốc lan ra. Ngay sau đó oanh két một tiếng. Cực kỳ khủng bố chân bảo cự đỉnh trong khoảnh khắc nổ tung ra. Tại trong hư không chia năm xẻ bảy. Không có khả năng. Thủy Nhạc Thanh trong lòng khiếp sợ gào thét. Coi như là bát giai chân bảo. Cũng không khả năng đem chính mình hỗn nguyên đỉnh cho chấn vỡ. Đó là bảo vật gì? Thế nhưng Thủy Nhạc Thanh cũng biết lúc này không phải hắn tiếp tục suy nghĩ đối phương chân bảo thời điểm. Hắn nghĩ cũng không có nghĩ. Trực tiếp liền tế xuất một tấm bùa chú. Vù vù, phù lục trong nháy mắt sáng lên. Bao phủ ở Thủy Nhạc Thanh. Đồng thời một chút không gian ba động ở nơi này kiếm ý tháp trong lan truyền ra. Thủy Nhạc Thanh hiển nhiên là muốn lợi dụng không gian này phù lục. Trực tiếp thoát đi kiếm ý tháp. Thậm chí ngay cả yêu kiếm truyền thừa cũng không kịp. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Không gian phù bùa chú. Này Thủy Nhạc Thanh trên thân bảo vật không ít a, bất quá nếu động thủ đi. Tần Trần như thế nào lại không có nghĩ tới khả năng này. Hắn khoát tay. Vù vù. Trong tay hắn trong nháy mắt tràn ra một cổ không gian áo nghĩa. Không gian áo nghĩa dung nhập Thủy Nhạc Thanh trên thân trong ánh sáng. Khiến cho tia sáng kia bỗng dưng thiểm lóe lên. Nguyên bản Thủy Nhạc Thanh sắp rời đi thân ảnh. Cũng theo đó đình trệ một tí mà như vậy trong nháy mắt đình trệ. Cho Tần Trần cơ hội xuất thủ. Hắc sắc chấn ma đỉnh trong nháy mắt che đậy mà xuống. Ở Thủy Nhạc Thanh kinh sợ trong ánh mắt, đem cả người hắn kể cả tấm kia không gian phù bùa chú cùng nhau bao phủ ở trong. Không, Thủy Nhạc Thanh cả người ở chấn ma đỉnh dưới khí tức trong nháy mắt dạn nứt ra. Giờ này khắc này, trong lòng hắn tràn ngập vô tận hối hận. Thế nhưng lúc này hối hận cũng không có tác dụng gì. Hắn thậm chí nghĩ hô lên Tần Trần tên. Làm cho người khác biết là Tần Trần giết chết hắn. Thế nhưng ở chấn ma đỉnh dưới khí tức, hắn liền hé miệng cũng không có cách nào. Phốc, chỉ là trong nháy mắt, Thủy Nhạc Thanh cả người liền bị đánh nổ lên đến. Cả người như là bị đập dưa hấu nát một dạng cụt tay cụt chân văng tứ phía. Sau đó lại tại chấn ma đỉnh chấn áp xuống. Hóa thành phấn vụn. Hô, cuối cùng giết chết. Tần Trần thở phào, cấp tốc đem Thủy Nhạc Thanh chiếc nhẫn chữ vật các thứ thu. Nhưng đột nhiên, theo Thủy Nhạc Thanh nổ tung trong thân thể, một đạo vô hình ánh sáng đỏ ngòm lướt ầm ầm ra. Sẽ nhập vào Tần Trần thân thể. Hà, là huyết mạch chớ chú. Tần Trần mặt hơi biến sắc. Huyết mạch chớ chú là võ giả trước khi chết. Thông qua thiêu đốt huyết mạch. Cho địch nhân xuống chớ chú một loại phương pháp. Một khi bị huyết mạch chớ chú bao phủ, đối với võ giả thân thể sẽ có thật lớn tổn thương. Cái này còn thôi. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ, xài một ít công phu ma xuống này huyết mạch chớ chú cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng tuy là hắn có thể tiêu trừ huyết mạch chớ chú đối với hắn ảnh hưởng, nhưng hắn trên thân y nguyên biết tàn lưu lại một tia Thủy Nhạc Thanh huyết mạch khí tức. Đến lúc đó ra yêu kiếm truyền thừa, Một khi bị yêu kiếm tông người nhận biết trên người hắn Thủy Nhạc Thanh huyết mạch khí tức, vậy hắn đem chắc chắn phải chết. Cách chương.